Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, ngoài ý muốn viện thủ. Phía trước ấy tuy là khuyên bảo quá bộ hạ của mình, nói có thể xảy ra bất trắc, nhưng trên thực tế chính hắn đều không có gì lòng tin. Bởi vì bất kể nói thế nào, hôm nay dâu trắng đoàn hải tặc cũng đều là tân thế giới cao cấp đại thế lực. Ngoại trừ tân thế giới ba vị hoàng giả ở ngoài, cũng chỉ có hắc hồ tử đoàn hải tặc có thể cùng bọn họ tranh phong. Ở cường đại như vậy lực lượng phía dưới, coi như là những cái này tự cao tự đại hải tặc thế lực, cũng tuyệt đối với không có người nào dám trêu chọc. Nhất lại là ở chiến tranh bùng nổ thời khắc. Dù sao hiện tại chiến tranh tiền bắt đầu, nếu như kết thúc có lẽ sẽ có người bỏ đá xuống giếng. Nhưng là hiện tại vừa mới bắt đầu, nếu như đã có người ôm chiếm tiện nghi tâm tính tham dự nói, tuyệt đối là nhãn quang rất kém cỏi. Đương nhiên, đây là ây chính mình ý nghĩ trong lòng. Hắn vạn lần không ngờ, dĩ nhiên thực sự sẽ có tân thế giới đại thế lực tham dự vào. Doflamingo người này muốn chết phải không? Ở dâu trắng đoàn hải tặc nhóm xem ra, Doflamingo chẳng qua là một cái vương hạ thất võ hải, mà bọn họ cũng là đã từng tứ hoàng đoàn hải tặc. Hiện tại con đánh bại hắc hồ tử đoàn hải tặc, cái kia y nguyên vẫn là tứ hoàng đoàn hải tặc. Doflamingo một cái thất vũ hải cũng dám chiêu chọc bọn họ. Nhất định chính là muốn chết. Rất nhiều người 17 đều tức giận không thôi. Bất quá cũng có người tương đối tỉnh táo nói ra, Doflamingo nhất định là cùng hắc hồ tử liên thủ, bằng không không có khả năng thời gian bóp chuẩn như vậy. Lúc này chúng ta đang cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc đánh khó phân thắng bại. Như là bọn họ mạo muội tiến vào, hoàn toàn chính xác sẽ mang đến cho chúng ta đả kích rất lớn. Tương đối là vương hạ thất võ hải, hơn nữa còn là thất vũ hải trong thế lực mạnh nhất một cái kia. Mọi người không quen nhìn hắn, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không lọt vào mắt hắn. Doflamingo nhưng là thất vũ hải trong ít có thể ở tân thế giới đứng vững cước bộ nhân. Hơn nữa bọn hắn cũng đều là biết Doflamingo ở thế giới ngầm làm ăn cũng không tệ. Còn thuyền trưởng tốt sớm có dự liệu, phái chúng ta ở chỗ này coi chừng. Bằng không nếu để cho Doflamingo người này quấy rầy chúng ta an bài nói, tuyệt đối sẽ vô cùng phiền phức. Phía trước cũng không thiếu con tin sâu yêu cẩn thận, nhưng là hiện tại làm Doflamingo xuất lĩnh đại bộ đội xuất hiện sau đó, mọi người đều là từ tâm lý nhận đồng sâu yêu cao chiêm viễn trúc. Ây vung tay lên, trầm giọng nói, để các huynh đệ đều lên tinh thần, gặp lại cái này thiên dạ xoa. Hiện tại nói cái gì đều là giả, chỉ có chặn Doflamingo mới là mấu chốt nhất. Tuy là nhìn thấy John Quixote gia tộc tới không ít người, thế nhưng ấy cũng là không hề sợ hãi. Hắn xuất lĩnh nhưng là dâu trắng đoàn hải tặc trong sức chiến đấu mạnh nhất nhị phiên đội. Mặc dù nhân số không bằng, nhưng sức chiến đấu cũng là rất mạnh. Còn như Doflamingo hắn càng là không sợ. Doflamingo cường thịnh trở lại, chẳng lẽ còn có thể so với hải quân đại tướng lợi hại sao? Hắn liền hải quân đại tướng còn không sợ, còn có thể sợ ngươi một cái thất vũ hải. Doflamingo bỗng nhiên xuất hiện thật ra khiến chu vi không ít xem cuộc chiến thế lực đều là có chút giật mình, bởi vì Doflamingo ở tân thế giới cũng coi là một nhân vật không tầm thường. Hiện tại cư nhiên vô thanh vô tức mang theo đại bộ đội đi tới hắc bạch quyết chiến tắt Cry eo biển. Mục đích gì cùng dã tâm không cần nói cũng biết. Trọng yếu hơn chính là Doflamingo xuất hiện vị trí là dâu trắng đoàn hải tặc phía sau. Cho nên không cần nghĩ cũng biết, Doflamingo muốn phải đối phó nhất định là dâu trắng đoàn hải tặc. Hơn nữa Doflamingo cùng dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng Soyo giữa mâu thuẫn cũng không có thiếu người biết, còn bất quá bọn họ không nghĩ tới là Doflamingo dĩ nhiên thật sự có can đảm này chen vào một chân. Cái này ngược lại là có ý tứ. Dâu trắng đoàn hải tặc cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc vốn là rất khó phân ra thắng bại. Hiện tại thêm một cái John Quixote gia tộc, hắc hồ tử đoàn hải tặc một phe này ngược lại là có rất đại thắng coi là. Bất quá, đến cùng ai thắng ai thua còn khó nói. Tử thần cùng Hắc Hồ Tử đến cùng ai có thể giết chết đối phương đâu. Chiến cuộc thực sự là một cách không ngờ. Bất quá ngược lại là càng ngày càng đặc sắc. Xa xa người xem cuộc chiến chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến tắt cry bùng nổ chiến đấu. Thế nhưng cụ thể bọn họ lại thấy không rõ. Bởi vì cách nhau khoảng cách thật sự là quá xa. Mọi người trên cơ bản cũng không dám tới gần. Bất quá Doflamingo xuất hiện ngược lại là cách bọn họ tương đối gần. Bọn họ thấy cũng tương đối tinh tường. Doflamingo lần này là tự thân xuất mã. Bất quá hắn cũng không có đem hết thảy thủ hạ đều mang theo. Bởi vì Dressrosa còn cần người trưởng khống. Tương đối nơi đó mới là hắn đại bản doanh. Hơn nữa hắn cũng biết nguyên vương tộc người cũng chưa chết tâm. Cho nên nhất định phải có người trấn áp. Bởi vì có người lưu thủ. Cho nên Doflamingo lần này chỉ dẫn theo một cái nhất cao kiền bộ phận. Còn dư lại đều là cơ sở cán bộ. Bất quá dưới tay hắn bốn đại quân đoàn đều tới đại bán nhân mã. Centaur. Cho nên một lần này xuất kích hắn chính là tương đối coi trọng. Dẫn theo không sai biệt lắm lục thành binh lực. Thiếu chủ. Doflamingo đứng ở đầu thuyền. Một cái hải tặc đi tới trước mặt của hắn. Hướng về phía hắn bẩm báo nói. Tiền phương của chúng ta bị người chặn. Ồ. Doflamingo ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy mấy chiếc thuyền hải tặc xuất hiện tại phía trước của bọn hắn. Phía trước bởi vì ngoài khơi tia sáng vấn đề cũng không có thấy. Đến gần rồi sau đó mới phát hiện lại còn có người chặn đi trước tắt Cry eo biển lối vào. Là cái gì người? Cái kia hải tặc tự nhiên là thấy rõ người. Cho nên mới tới bẩm báo. Hắn nói ra, thiếu chủ, xem cờ hiệu là dâu trắng đoàn hải tặc nhân. Doflamingo kinh ngạc hỏi. Dâu trắng đoàn hải tặc nhân. Thoạt nhìn hẳn là không ít người a. Bọn họ hiện tại nhưng là đang cùng Hắc Hồ Tử tên kia khai chiến. Nhiều người như vậy làm sao biết đợi ở chỗ này. Tự nhiên không có khả năng có người trả lời hắn. Bất quá hắn đã rất nhanh liền thấy đối phương. Dâu trắng đoàn hải tặc. Nhị phiên đội đội trưởng. Hỏa quyền A. Doflamingo liếc mắt liền thấy được đối diện trên thuyền hải tặc phía trước nhất nam tử. Là hắn người hết sức quen thuộc. A nhìn Doflamingo. Lúc này song phương cũng liền cách khoảng mấy trăm thước. Lấy bọn họ song phương thị lực tự nhiên có thể cực kỳ rõ ràng xem thấy đối phương. Doflamingo là một danh nhân. A đương nhiên không có khả năng không biết hắn. Doflamingo. Nơi này là chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc giao chiến trường. Khái không cho đi. Phu phu phu. Nghe được A lời nói. Doflamingo ha ha phá lên cười. Biểu tình vô cùng khoa trương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.